Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 69, thu đồ điều kiện. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, dùng qua điểm tâm, Vương Trường Sinh đi theo Vương Minh Chiến đi ra ngoài mua sắm luyện chế khô lỗi thú vật liệu. Tiên Duyên Thành là xây ở Bách Thú Sơn mạch ngoại vi một tòa thành chi. Từ trên cao thượng nhìn, Tiên Duyên Thành nổi cửa hàng bố cục cực giống nhất cái cự đại bát quái. Bách Thú Sơn mạch yêu thú đông đảo, đến nay đã tồn tại mấy ngàn năm. Tứ đại tông môn định thời gian tiêu diệt toàn bộ tam giai lấy thượng yêu thú, lưu lại nhất giai cùng nhị giai yêu thú, dùng để lịch luyện đệ tử mới, đồng thời cũng hấp dẫn tu tiên giả đến đây trao đổi tài nguyên. Tiên Duyên Thành từ tứ đại tông môn liên thủ thiết lập, mậu dịch hưng thịnh, chẳng những bày ra một bộ tam giai trận pháp cửu cung bát quái trận, còn có kết đan kỳ tu sĩ tọa trấn. Nhiều năm qua cũng là bình an vô sự. Hai bên kiến trúc phần lớn là làm ăn cửa hàng, nhiều nhất là bán ra yêu thú tài liệu cửa hàng. Tiệm đan dược cùng binh khí cửa hàng số lượng cũng không ít. Cùng Bạch Long Cốc so ra, Tiên Duyên Thành kém xa. Bất quá cùng Thanh Trúc Phường Thị vừa so sánh, Tiên Duyên Thành lại đại thể. Tiếp qua hơn 2 tháng, chính là Tống Quốc 20 năm một lần thăng tiên đại hội. Đại lượng tu tiên giả từ Tống Quốc các nơi chạy đến, khiến cho Tiên Duyên Thành càng thêm phồn hoa. Từng cái thương gia vì mời chào khách hàng, hoặc phái người lớn tiếng gào to, hoặc cấp cho ưu đãi, thật lớn kiếm một bút. Thăng tiên đại hội chẳng những là tứ đại tông môn hấp thu máu mới một loại phương thức, càng là Tống Quốc một lần giao dịch thịnh hội. Trăm năm luyện khí lão điếm, mau vào nhìn một chút. Mua tiệm chúng ta linh khí, bái nhập môn phái tỷ lệ rất lớn. Tốt nhất thanh nguyên đan, nhất giai thượng phẩm luyện đan sư luyện chế mà thành. Giá cả tiện nghi, chất lượng lương hảo. Muốn mua linh phù đạo hữu mau vào nhìn một chút. Bổn điếm linh phù đều là từ tiêu môn đệ tử luyện chế mà thành, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Trên đường phố dòng người như nước thủy triều, điếm tiểu nhị cầm khuếch đại âm thanh thạch, tại lối vào cửa hàng lớn tiếng gào to. Vương Minh Chiến đã hỏi Vương Diệu Long, Tiên Duyên Thành nội lớn nhất nguyên vật liệu cửa hàng là Thiên Linh Lâu. Thiên Linh Lâu là Thanh Dương Tông mở cửa hàng, bán ra các loại nguyên vật liệu, đại lượng mua sắm có thể hơi rẻ. Quảng cáo, đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, kệ hàng thượng bày biện các loại vật liệu, linh thảo, khoáng thạch, lá bùa. Vương Minh Chiến kinh nghiệm rất phong phú, tìm được Thiên Linh Lâu một vị chấp sự Trần Phong, lấy 30 khối linh thạch một phần tài liệu giá cả, một hơi mua 50 phân luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú vật liệu. Trở lại Vương Thị luyện khí cửa hàng, Vương Trường Sinh lập tức bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú. Hắn luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú xác suất thành công cũng không cao. Đoán chừng cùng hắn luyện khí trình độ có quan hệ. Vì mau chóng nhường trong tiệm sinh ý tốt, Vương Trường Sinh đem thời gian tu luyện lấy ra luyện chế khôi lỗi thú. Dùng 2 ngày, luyện chế ra một con nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Vương Diệu Long biết được này sự, hùng hăng khiển trách Vương Trường Sinh một trận. Cũng nhường Vương Minh Sán giám sát Vương Trường Sinh, mỗi ngày tiêu 4 canh giờ luyện chế khôi lỗi thú. Thời gian vừa đến, Vương Minh Sán liền sẽ đem tất cả vật liệu thu lại, nhường Vương Trường Sinh hảo hảo tu luyện. Tuy nhiên bị Vương Diệu Long hung hăng khiển trách một trầu, Vương Trường Sinh trong lòng vẫn là ấm áp. 2 tháng rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh rất ít ly khai Vương Thị luyện khí cửa hàng. Cuộc sống của hắn trôi qua rất phong phú. Ngoại trừ luyện chế khôi lỗi thú, chính là tu luyện. Trong tiệm có khôi lỗi thú bán ra về sau, sinh ý quả nhiên khá hơn. Khôi lỗi thú vừa mới bày ra đến kệ hàng thượng, rất nhanh liền bán mất. Mượn nhờ khôi lỗi thú, hấp dẫn không ít luyện khí tu sĩ đến trong tiệm mua sắm linh khí. Khôi lỗi thú cung không đủ cầu, Vương Minh Sán bắt đầu cùng Vương Trường Sinh học tập luyện chế khôi lỗi thú. Vì tiết kiệm chi phí, Vương Diệu Long phái tộc nhân đi chặt phạt một nhóm lớn phổ thông gỗ. Cấp Vương Minh Sán học tập điêu khắc con rối. Vương Minh Sán ngoại trừ điêu khắc con rối, bắt đầu giáo Vương Trường Sinh luyện chế trung phẩm linh khí. Đi qua Vương Minh Sán tỉ mỉ dạy bảo cùng nhiều lần luyện tập, Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí. Đương nhiên, xác suất thành công cũng không cao. Học được luyện chế trung phẩm linh khí về sau, hắn lại đi luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Xác suất thành công quả nhiên tăng cao hơn một chút. Một ngày này, Vương Trường Sinh ngay tại trong phòng luyện chế khôi lỗi thú. Tại trước người hắn có một con sinh động như thật hổ hình con rối. Con rối bên ngoài thân trải rộng linh văn. Cái này hổ hình khôi lỗi là nhất giai trung phẩm khôi lỗi. Có thể phun ra hỏa cầu công kích địch nhân. Giá bán so hắc ưng khôi lỗi cao một chút. Vương Trường Sinh dùng thần thức khống chế linh dịch, đem hổ hình con rối bao vây lại. Hồng quang lóe lên, linh dịch nhao nhao tràn vào hổ hình con rối trên người linh văn bên trong. Linh văn lập tức hồng quang đại phóng. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hắc sắc bình sứ. Một đoàn lục sắc quang đoàn từ bên trong bay ra, hướng phía hổ hình con rối bay đi. Hổ hình con rối hấp thu lục sắc quang đoàn về sau, cái này khôi lỗi thú liền xem như luyện chế hoàn thành. Vương Trường Sinh thở dài ra một hơi. Hắn hoa 7 ngày thời gian, thất bại 2 lần, rốt cục luyện chế ra cái này hổ hình khôi lỗi. Hắn thu hồi hổ hình khôi lỗi, đi vào căn phòng cách vách, đem hổ hình khôi lỗi giao cho Vương Minh Sán. Vương Minh Sán ngay tại điêu khắc con rối. Bất quá hắn đao công tương đối kém, luyện tập nhiều lần, điêu khắc ra con rối 10 phần thô ráp. Không sai, cái này hổ hình khôi lỗi thú có thể phóng thích hỏa cầu thuật. Giá bán 150 khối linh thạch cũng không thành vấn đề. Vương Minh Sán tán dương. Quảng cáo, thập nhất thúc, nghe nói tứ đại tiên môn ban bố thu đồ bố cáo. Ta nghĩ đi nhìn một chút. Vương Minh Sán gật gật đầu. Đi thôi, nhớ kỹ, không nên rời đi Tiên Duyên Thành. Vương Trường Sinh lên tiếng, quay người xuống lầu, đi vào đại sảnh. Vương Trường Sinh cùng canh giữ ở sân khấu Vương Diệu Long chào hỏi một tiếng, liền đi ra ngoài. Cùng hai tháng trước so với, trên đường phố tu sĩ càng nhiều. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh đi vào một đầu chật ních tu tiên giả đường đi. Trên đường phố đứng vững 4 cái thô to màu trắng cột đá. Mỗi cái màu trắng trên trụ đá đều khắc lấy kim sắc văn tự. Phá lệ dễ thấy, chữ to màu vàng chính là tứ đại tông môn thu đồ điều kiện. Tống quốc có 4 môn phái, theo thứ tự là Thanh Dương Tông, Tử Tiêu Môn, Bạch Lộc Thư Viện, Dược Vương Cốc. Muốn tham gia thăng tiên đại hội, nhất định phải muốn đầy đủ tam cái yêu cầu. Thứ nhất, chỉ cần chân linh căn tu sĩ, lại chủ linh căn cảm ứng độ cao hơn tại 70. Thứ hai, phẩm tính lương hảo, không có làm điều phi pháp, sẽ có chuyên gia dùng vấn tâm phù kiểm trắc, nhập môn sẽ còn vận dụng pháp bảo linh thú phát hiện nói dối. Tưởng mãn hỗn quá quan căn bản không có khả năng. Thứ ba, tuổi tác muốn tại 40 tuổi trở xuống, tu vi muốn tại luyện khí lục tầng trở lên. Đầy đủ 3 yêu cầu này chỉ là bước đầu tiên, còn muốn đi tìm kiếm tứ đại môn phái ban bố nhiệm vụ. Thanh Dương Tông cần thu thập 5 loại 50 năm phân linh mộc, 10 loại trăm năm linh dược. Tử Tiêu Môn cần thu thập 5 loại 50 năm phân linh thảo cùng 3 loại nhất giai thượng phẩm yêu thú linh cốt. Bạch Lộc Thư Viện cần thu thập 3 loại 50 năm phân linh trúc, 3 loại nhất giai thượng phẩm yêu thú gia thú. Còn muốn đọc thuộc lòng 10 bản nho gia điển tịch, muốn bái nhập Dược Vương Cốc, cần thu thập 5 loại nhất giai thượng phẩm yêu thú tinh huyết, 10 cây 50 năm phân linh dược. Vương Trường Sinh nhìn tứ tông thu đồ điều kiện, trong lòng một trận cười khổ. Hắn chủ linh căn cảm ứng độ không qua 60. Ngay cả tham gia thăng tiên đại hội tư cách đều không có.